Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 902, ta chỉ nhận nhân dân tệ USD cũng được. Góc chuyện audio.com, mà cũng lạ tại sao khi hắn nhận hạt sen tà liên chỉ hỏi một câu có ăn được hay không thì đã vội vàng nuốt nó chứ đến tận bây giờ giờ Tống Thư Hàng vẫn rất cẩn thận trước những thứ mình không biết rõ trong tu chân giới. Nhưng lần này khi lấy được hạt sen tà liên kia thì Tống Thư Hàng lại nuốt mất theo bản năng. Là vì tin tưởng Bạch Tiền Bối ư, sau đó chuyển sự tín nhiệm đó đến trên người Bạch Tiền Bối tu sao? Không thể nào, Bạch Tiền Bối là Bạch Tiền Bối tu là Bạch Tiền Bối tu, trước giờ Tống Thư Hàng vẫn phân biệt rõ ràng chuyện này. Cho nên là do hạt sen tà liên tỏa ra hương vị hấp dẫn hắn, khiến hắn không kềm được nên nuốt nó giống như người đói thấy thức ăn ư, tóm lại thì vẫn là do bản thân hắn quá sơ ý, lúc này Diệp Tư Sư thì đột nhiên khóc lớn, vẻ mặt vô cùng thương tâm. Thư Hàng, hu hu hu hu, người không sao chứ, hu hu hu hu. Tà ma chuột hamster ngu người. Nó thấy Tống Thư Hàng đực mặt ra, lại thấy Diệp Tư đột nhiên khóc lớn bèn lo lắng hỏi. Này, ngươi không sao chứ? Chắc không phải là hạt sen tà liên kia thật sự có vấn đề nên Tống Thư Hàng bị trúng độc đấy chứ? Tống Thư Hàng đáp, chắc là ta không sao đâu. Khi nuốt hạt sen tà liên kia vào Tống Thư Hàng thấy đắng ngắt như nuốt phải hoàng liên. Ngoài ra tà thuật sẽ sinh ra sau khi ăn hạt sen tà liên vẫn chưa xuất hiện. Tà ma chuột hamster hỏi. Vậy tại sao cái đầu bên trái thuật ba đầu sáu tay của ngươi lại khóc đứt ruột đứt gan như thế? Tống Thư Hàng cũng ngạc nhiên hỏi Diệp Tư. Diệp Tư, sao cô lại khóc thế? Diệp Tư lau nước mắt nói. Hu hu hu, không biết tại sao khi thấy chú hamster nhỏ bé đáng yêu này tội nghiệp như thế thì ta lại kềm lòng không đặng mà bật khóc. Tống Thư Hàng, tà ma chuột hamster, sau đó tà ma chuột hamster hét lớn. Khoan đã, ta bị thương nặng như vậy còn không phải do ngươi dùng đao đánh ta trọng thương sao? Mỗi vết thương trên người ta đều do ngươi gây ra đấy. Hu hu hu, đúng vậy, là ta đánh ngươi trọng thương, nhưng nước mắt ta vẫn cứ rơi như thế. Diệp Tư Sư thì quệt tay lau nước mắt đi, nhưng vì bị thiên khắc bảo điển ảnh hưởng nên không thể ngừng khóc được. Con gái đều làm bằng nước, Diệp Tư còn ghê hơn, cô làm từ đại dương. Tà ma chuột hamster chưa từng gặp người nào dối trá như thế. Đánh nó trọng thương còn bảo nhìn bộ dáng thương tích đầy mình của nó thật đáng thương. Còn dối trá hơn cả mèo khóc chuột, vào lúc này Tống Thư Hàng ăn hạt sen tà liên cũng rốt cục xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là năng lực tự lành của Tống Thư Hàng mạnh hơn. Tống Thư Hàng có thể cảm giác được năng lực khôi phục của mình tăng lên gấp đôi. Sau đó là tuổi thọ Tống Thư Hàng lại tăng thêm cỡ 10 năm nữa. Tăng thêm 10 năm tuổi thọ không phải công hiệu của hạt sen tà liên. Đó là hiệu quả sau khi dược hiệu hạt sen tà liên được kích phát, nó đã tạo ra hiệu ứng cộng hưởng với dược hiệu của quân tử kim liên trong cơ thể Tống Thư Hàng mà thành. Sau khi cộng hưởng với nhau, tuổi thọ Tống Thư Hàng lại có thể tăng thêm 10 năm. Đúng là niềm vui bất ngờ. Từ sau khi Tống Thư Hàng tấn chức đến cảnh giới tam phẩm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn có thể sống đến 300 tuổi. Tiếp đó, khi Tống Thư Hàng dùng quân tử kim liên cùng với suối nguồn sự sống trong tâm khiếu, tuổi thọ của hắn lại tăng thêm 50 năm. Tuổi thọ Tống Thư Hàng bây giờ đang được hơn 400 năm. Góc chuyện audio.com, nay dùng hạt sen tà liên xong, tuổi thọ của hắn lại tăng thêm 10 năm. Đừng xem thường 10 năm này, giới tu sĩ có bao nhiêu người bế tử quan đột phá cảnh giới thiếu đúng là 10 năm 8 năm như thế. Chỉ cần là người tu chân thì không có ai sẽ dành tới mức ngại tuổi thọ của mình nhiều. Ngoại trừ tốc độ tự lành và tuổi thọ được tăng thêm, hiệu quả đi kèm của tà liên cũng xuất hiện. Giống như dùng quân tử kim liên thì có thể lấy được một dị năng, sau khi Tống Thư Hàng dùng tà liên thì lập tức có được một tà thuật thuộc về chính mình. Một khi được sinh ra, tà thuật sẽ giống như thiên phú bản mệnh, không cần học tập cũng có thể nắm giữ ngay lập tức. Diệp Tư tò mò hỏi, sao, lấy được năng lực gì thế? Vẻ mặt Tống Thư Hàng hết sức quái dị, một lát sau hắn mới đáp, tà thuật xuất hiện rồi. Chắc cũng có thể xem như một tà thuật không tồi đấy. Khi nói chuyện Tống Thư Hàng khẽ nhấc chân trái lên. Trong nháy mắt khi Tống Thư Hàng hạ chân trái xuống, linh khí trong hư không ngưng tụ tới, biến thành một bông sen màu đen nâng chân trái hắn lên. Khi Tống Thư Hàng giơ chân còn lại lên, lại có một đóa sen xuất hiện nâng chân phải của hắn. Tống Thư Hàng cứ chân dẫm hoa sen như thế mà bước về phía không trung. Mỗi khi Tống Thư Hàng bước ra một bước sẽ có một đóa sen xuất hiện dưới chân. Còn đóa hoa trước lại sẽ tàn lụi, nhanh chóng biến mất. Mỗi bước mỗi đài sen, hoa nở hoa tàn, bộ bộ sinh liên. Tà thuật này giống như thần thông Phật môn, chỉ là hoa sen dưới chân Tống Thư Hàng biến thành màu đen mà thôi. Sau khi có thần thông tà thuật này, ở cảnh giới tam phẩm Tống Thư Hàng cũng có thể đi lên không trung. So với dị năng thiệt chán liên hoa thì Tống Thư Hàng thích tà thuật bộ sinh liên này hơn. Nhưng tà thuật bộ sinh liên này cũng có hạn chế. Nó không thể thi triển vô hạn được. Khi Tống Thư Hàng duy trì thi triển tà thuật bộ sinh liên này không ngừng thì hắn cần nghỉ ngơi sau khi nở chừng trăm đóa hoa sen. Nhưng cũng giống như dị năng của quân tử Kim Liên, tà thuật này cũng có thể thăng cấp. Muốn thăng cấp tà thuật bộ sinh liên thì Tống Thư Hàng cần phải đi tìm hạt sen tà liên. Hoặc Tống Thư Hàng tự mình khổ tu cũng có thể thăng cấp cho tà thuật này. Diệp Tư tò mò hỏi, tại sao lại là một dị năng liên quan tới hoa sen thế? Tống Thư Hàng đáp, ta cũng không biết, có lẽ bị ảnh hưởng từ hạt sen quân tử Kim Liên chăng? Tống Thư Hàng bây giờ miệng thì thiệt chán liên hoa, dưới chân thì bộ sinh liên, đúng là từ đầu tới chân toàn hoa sen. Diệp Tư ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, hoa sen dưới chân này cũng có thể ăn à? Tống Thư Hàng đáp, không được, hơn nữa ta không nghĩ sẽ có người dở hơi tới mức muốn ăn hoa sen dưới chân ta đâu. Ngoài ra, trừ năng lực bộ sinh liên này thì Tống Thư Hàng còn chiếm được một tà thuật khác. Đúng vậy, sau khi ăn hạt sen tà liên, Tống Thư Hàng chiếm được tổng cộng hai loại tà thuật. Một tà thuật khác có thể gọi là răng tốt, khẩu vị tốt. Đây là một tà thuật hấp thu, bắn ngược, nghe có vẻ trâu bò phết, nó có thể hấp thu pháp thuật tấn công Tống Thư Hàng rồi bắn ngược lại. Nhưng mà, tà thuật này cũng có hạn chế rất lớn. Đầu tiên, cách nó hấp thu pháp thuật tấn công Tống Thư Hàng là cần hắn há miệng nuốt pháp thuật đó vào, sau đó lại dùng miệng phun ra ngoài, đánh trả kẻ thù. gocchuyenaudio.com Nói cách khác, khi một vị tên A quăng một quả cầu lửa về phía Tống Thư Hàng, nếu hắn muốn dùng tà thuật đánh trả thì phải há miệng thi triển răng tốt, khẩu vị tốt nuốt quả cầu lửa đó vào, sau đó mới có thể phun nó về phía vị A lại. Không có một bộ răng tốt, không có tố chất tâm lý mạnh mẽ thì thật sự không thể thi triển tà thuật này được. Ngoại trừ bị hạn chế phải dùng miệng, tà thuật này còn không thể đánh trả công kích pháp thuật loại thực thể. Những pháp thuật năng lượng như hỏa cầu, phong nhận, sấm sét gì đó đều có thể nuốt vào rồi đánh trả. Nhưng nếu đối phương dùng pháp thuật công kích gián tiếp như triệu hoán thiên thạch công kích linh tinh thì tà thuật này coi như vứt. Tống Thư Hàng rõ ràng không có khả năng nuốt nguyên một viên thiên thạch được. Cho nên tà thuật nghe qua có vẻ rất mạnh này lập tức trở nên yếu đi vì hai hạn chế đó. Tà thuật răng tốt khẩu vị tốt này nghe rất quen đúng không? Chuẩn rồi, răng tốt khẩu vị tốt này từng là tà thuật thiên phú của Long Động Chủ. Long Động Chủ chính là tà ma cửu u từng bị Bạch Tôn giả vô tình xiên chết, cuối cùng bị Hiến Công cư sĩ chế thành Long Ma dược tề. Tống Thư Hàng đã từng bước vào giấc mộng về cuộc đời của Long Động Chủ này. Hắn nhìn thấy Long Động Chủ nuốt hạt sen tà liên cửu u xong thì lập tức chiếm được tà thuật răng tốt khẩu vị tốt kia. Không ngờ tà thuật răng tốt khẩu vị tốt này lại xuất hiện trên người hắn. Nhưng mà Tống Thư Hàng cũng không lập tức nói ra chuyện mình có tà thuật thứ hai. Chấm, tà ma chuột hamster còn ở bên cạnh đây này, quan hệ giữa Tống Thư Hàng và nó còn chưa tốt tới mức nói hết mọi chuyện cho nhau nghe. Nên Tống Thư Hàng cũng không nói gì về tà thuật thứ hai của mình. Hơn nữa Tống Thư Hàng cảm giác tà thuật răng tốt khẩu vị tốt này có lẽ khá thích hợp mình. Bởi vì trong tay Tống Thư Hàng còn có một pháp thuật phụ trợ tên kình khôn thuật, nó có thể khiến răng và dạ dày Tống Thư Hàng càng mạnh mẽ hơn. Tà thuật răng tốt khẩu vị tốt mà phối hợp với kình khôn thuật thì nói không chừng sẽ có được hiệu quả không tưởng. Đợi sau khi ra khỏi không gian lôi đài này thì Tống Thư Hàng sẽ đi thử nghiệm một phen. Tống Thư Hàng thuận lợi nắm giữ tà thuật, bây giờ chỉ còn mỗi việc đợi tà ma chuột hamster khôi phục thể lực sau đó hóa giải không gian lôi đài quái dị này thôi. Tà ma chuột hamster còn đang nằm bẹp như xác chết. Đột nhiên, tà ma chuột hamster nhìn thấy một đầu và hai tay trong ba đầu sáu tay của Tống Thư Hàng lại chui ra khỏi người đối phương, đứng bên cạnh nó. Khi tà ma chuột hamster nhìn thấy Diệp Tư bản đầy đủ lập tức cả giận nói. Tống Thư Hàng, ngươi lừa ta. Chấm, đây căn bản không phải pháp thuật ba đầu sáu tay khỉ gió gì cả. Tống Thư Hàng bật cười. Ha ha, mặc kệ có phải là thuật ba đầu sáu tay của ta hay không, nhưng ngươi cũng thua rồi còn gì. Tà ma chuột hamster, lúc này, Diệp Tư lại nói, đừng quan tâm chuyện đó nữa, ta thấy ngươi bị thương nặng lắm đấy, khó khăn lắm Diệp Tư mới ngừng khóc được. Tà ma chuột hamster lườm Diệp Tư một cái, tuy mắt tà ma chuột hamster không có tròng trắng nhưng nó đang cố gắng làm động tác lườm người. Vết thương là do cô gây nên, có nặng hay không hẳn là tự cô cũng biết còn gì. Ha ha ha, Diệp Tư cười gượng một tiếng sau đó nói, có muốn ta chữa cho ngươi không? Tà ma chuột hamster đáp. Cô biết chỉ dũ thuật à, ta cần pháp thuật thủy hệ gì đó chứ không cần chỉ dũ thuật của Phật môn đâu. Diệp Tư nói, gocchuyenaudio.com, biết mà, đương nhiên biết, ta chính là đệ tử Bích Thủy Các am hiểu pháp thuật thủy hệ nhất đấy. Tà ma chuột hamster thành khẩn nói. Vậy nhờ cô chữa cho ta một chút nhé. Diệp Tư đáp, không thành vấn đề, nhưng mà ngươi có tiền không? Tà ma chuột hamster nói. Ý cô là, linh thạch ấy hả? Diệp Tư đáp, không, ý ta là nhân dân tệ USD cũng được. Nhưng ta không thu tiền Việt Nam và đồng rupee Indonesia. Tà ma chuột hamster, cách chương.